chút bối rối, chiếc hôn còn chưa quên, khẽ xưa đôi môi này ấm áp. Oh, tình yêu đó sẽ khiến trái tim này càng đau thêm, chắc có lẽ sẽ không thể mà quên. Từ bỏ một thói quen đâu phải dễ dàng. Giá băng yêu đơn phương mình tôi, nàng đẹp như ngôi sao sáng cao trên trời, nụ cười xinh tươi sáng như hoa hướng dương, lạnh lùng em bước qua muôn hoa tươi trông theo, còn lại anh đứng ngây trong cơn mơ mình anh. Một cuộc tình mà mình dành riêng cho em, dù đã thắng trôi qua vẫn còn đây, biết yêu em thương em mong em trong trái tim. Hãy bước đi và đừng nghĩ suy, dù cho em không cần anh nhưng anh vẫn anh mắt tuyệt lệ nhòa rồi chạy lại. ta ngăn ngờ. Dù ngàn kia ta vẫn chờ, chỉ cần có phút giây chào lòng thương. Yes baby, so your space is always you.